sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori của tác giả Quốc Tú Hoa, dịch giả Bích Chuyên và nhà xuất bản Phụ Nữ. Chương 4: Cuộc sống nề nếp giúp cải thiện nhân cách bên trong. Giữ cơ thể sạch sẽ, duy trì những hành vi cử chỉ đúng mực sẽ khiến cho trẻ càng tự trọng và tự tin hơn. Không những thế, trong quá trình dạy trẻ, người lớn cũng sẽ có được những ảnh hưởng nhất định trong việc nâng cao ý thức của mình về vệ sinh và phép tắc. Rửa tay. Montessori kể chuyện. Trong việc dạy dỗ hàng ngày, tôi hết sức chú trọng vào vấn đề vệ sinh cá nhân. Trong quá trình giáo dục của mình, tôi cũng tạo ra nhiều cơ hội cho trẻ luyện tập rửa tay. Khi bắt đầu một ngày mới, giáo viên sẽ kiểm tra xem hai tay trẻ đã sạch sẽ hay chưa. Và trước khi chơi nhiều trò chơi cảm giác khác, trẻ cũng bắt buộc phải rửa tay thật sạch sẽ. Rửa tay là một việc mà trẻ rất yêu thích. Khi trẻ có thể ngồi, 6 tháng tuổi là có thể bắt đầu tiến hành dạy chúng. Đến khi trẻ có thể tự đi lại, 2 tuổi, thì chúng có thể tự mình rửa tay được rồi. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Các bậc phụ huynh nên nắm được nhiệt độ của nước, đặc biệt là vào mùa thu và đông, thì tốt nhất nên dùng nước ấm để rửa tay. Những loại xà phòng phù hợp với bàn tay của người lớn thì trẻ không thể cầm được. Để tránh việc xà phòng cứ liên tục bị rơi vào trong nước, có thể cắt cho trẻ một miếng nhỏ hoặc chọn cho trẻ loại xà phòng dành riêng cho trẻ em. Rất nhiều gia đình quan tâm chú ý đặc biệt đến việc rửa tay, nhưng lại không mấy khi để ý đến việc vệ sinh khăn lau kịp thời. Điều này sẽ khiến tay bị nhiễm khuẩn, gây nên một số bệnh truyền nhiễm. Do đó, khi cho trẻ rửa tay, nên đưa cho trẻ một khăn lau riêng, đồng thời phải giặt giũ, vệ sinh khăn tay cẩn thận. Ngoài ra, chúng ta nên xây dựng cho trẻ thói quen vệ sinh sạch sẽ. Ví dụ như thường xuyên nói với trẻ, lúc nào thì nhất định phải rửa tay. Nếu để tay bẩn sẽ không được tiếp xúc với cái gì, vân vân. Đồ dùng cần chuẩn bị. Hai chậu nhỏ, xà phòng, khăn lau sạch sẽ. Thời gian luyện tập. Bất cứ lúc nào cần rửa tay. Đối với trẻ dưới 3 tuổi, bất cứ hoạt động tiếp xúc với nước nào cũng đều được trẻ chấp nhận một cách vui vẻ. Cách luyện tập. Đầu tiên dùng xà phòng rửa tay trong một cái chậu nhỏ, sau đó chuyển sang chậu nước sạch bên cạnh, rửa thật sạch. Cuối cùng dùng khăn khô lau sạch. Làm sạch móng tay. Montessori kể chuyện. Rửa tay sẽ không thể hoàn toàn làm sạch được móng tay. Không những trẻ nhỏ mà kể cả người lớn cũng vậy. Nếu như móng tay của một người sạch sẽ, thì chúng ta có thể khẳng định tay của người đó là sạch. Và ngược lại, một người mà bình thường không thích rửa tay, không chú ý đến vấn đề vệ sinh sạch sẽ, thì kể cả khi người đó có rửa tay trước những dịp quan trọng, lúc giơ tay ra, viên đen trên móng tay cũng sẽ tố cáo bí mật của anh ta. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Để an toàn, đầu tiên cha mẹ có thể giúp trẻ cắt móng tay. Độ dài thích hợp nhất của móng tay là khoảng 1 đến 1,5mm. Nếu như để móng quá dài thì sẽ dễ tích tụ bụi bẩn, đồng thời dễ khiến trẻ bị thương trong các hoạt động. Ngược lại, nếu như cắt móng quá ngắn sẽ dễ bị sát vào thịt, làm giảm đi tác dụng bảo vệ của móng tay, dễ khiến móng bị sưng, viêm. Cần dùng giũa móng tay giũa quanh móng cho móng thật trơn, nhẵn để tránh cho cạnh sắc của móng đâm vào tay, làm bị thương hoặc gây cản trở khi trẻ hoạt động. Sau khi cắt xong để làm sạch kẽ móng tay, chúng ta có thể dùng đầu dẹt của bấm móng tay hoặc dùng góc nhọn của một tờ giấy tương đối cứng, nên nhẹ nhàng lấy ra những bụi bẩn xung quanh kẽ móng tay. Sau khi làm sạch kẽ thì phải rửa tay thật sạch. Cần lưu ý, phần thịt quanh móng vốn rất mỏng manh, chỉ cần hơi mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm cho trẻ bị thương. Đồ dùng cần chuẩn bị. Một chậu nước sạch, một bộ bấm móng tay, khăn tay sạch, thời gian luyện tập. Sau khi rửa tay hoặc sau khi kết thúc một hoạt động thủ công nào đó, đây là một việc đòi hỏi các động tác phải thật khéo léo và có lực nhất định. Hơn nữa còn có chút nguy hiểm, do đó trẻ từ 4 tuổi trở lên mới có thể bắt đầu luyện tập. Trước đó các bậc phụ huynh nên làm vệ sinh móng định kỳ cho con, tạo nên một thói quen vệ sinh tốt cho trẻ. Cách luyện tập. Việc làm sạch móng bao gồm hai việc là cắt móng tay và làm sạch kẽ móng. Hàng ngày các bậc phụ huynh nên làm đi làm lại việc này để làm mẫu cho trẻ. Động tác phải chậm, chia thành từng bước nhỏ, đồng thời cần để cho trẻ có cơ hội tự mình sử dụng bấm móng tay bằng cách cho trẻ luyện cắt giấy hoặc những đồ vật khác, giúp trẻ nắm vững kỹ năng sử dụng. Thông qua việc làm mẫu và sử dụng những công cụ luyện tập, đợi khi hoạt động ở tay trẻ đã trở nên linh hoạt và lực đã đủ thì có thể bắt đầu cho trẻ thực hành. Mắt nhỏ. Nhìn vào móng tay biết tình hình sức khỏe. Là sứ giả bảo vệ cho sức khỏe của trẻ, chúng ta cần phải hiểu biết những kiến thức về móng tay, học được cách nhìn móng để nhận biết tình hình sức khỏe của trẻ. Màu sắc móng tay, đường vân trên bề mặt móng, những nốt chấm hay độ cứng mềm của móng đều nên được quan tâm chú ý. Thông thường, trừ trường hợp bị va chạm vào vật cứng, thì những đốm trắng xuất hiện trên móng sẽ báo cho chúng ta biết rằng trẻ gần đây bị sốt cao hoặc ngủ không ngon. Móng mà bị bong thành từng lớp có nghĩa là trẻ rất có khả năng bị thiếu canxi. Mà móng tay nhợt nhạt, ở giữa bằng phẳng mà vành móng bị cong lên thì rất có thể là biểu hiện của bệnh thiếu máu. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về hoạt động. Rửa mặt. Montessori kể chuyện. Tôi thấy rất nhiều đứa trẻ rửa mặt cực nhanh. Dù thường xuyên rửa mặt, nhưng bên trong và ngoài tai vẫn còn rất nhiều bụi bẩn. Đó là vì thuở nhỏ, khi cha mẹ rửa mặt giúp trẻ, đã quên mất việc làm vệ sinh tay. Trẻ giống như một tấm gương vậy, sẽ phản ánh hết những đặc điểm và ảnh hưởng từ cha mẹ mình. Do đó, nếu như chúng ta thấy một đứa trẻ có tật xấu nào đó, có thể đoán ra cha mẹ của trẻ cũng sẽ có tật xấu tương tự như vậy. Các đồ dùng cần chuẩn bị. Một chậu nước sạch, xà phòng, khăn mặt. Thời gian luyện tập. Buổi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ là hai thời điểm cố định phải rửa mặt. Ngoài ra có thể tiến hành luyện tập sau khi ăn cơm và sau khi hoạt động ngoài trời. Cách luyện tập. Động tác rửa mặt được tiến hành từ trên xuống dưới, từ giữa sang hai bên. Sau khi bôi xà phòng có thể lau rửa cả tay, sau đó dùng nước sạch rửa sạch lại toàn bộ khuôn mặt. Khi rửa tay thì chỉ nên vốc ít nước để tránh nước chảy vào trong ống tay. Việc cuối cùng quan trọng nhất là rửa sạch ngũ quan trên khuôn mặt. Trước tiên là sẽ rửa mắt, chủ yếu là phần trên và dưới mắt, sau đó đến mũi, làm sạch khoang mũi. Cuối cùng dùng khăn mặt, lau sạch toàn bộ những vùng đã rửa thật sạch sẽ và khô ráo. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Trẻ thường thực hành bằng cách mô phỏng chính xác những gì người lớn đã làm. Vì vậy, việc các bậc phụ huynh tiến hành một cách chính xác các động tác chính là điểm then chốt của việc luyện tập này. Mắt nhỏ. Trong cuộc sống, có rất nhiều thời điểm cần phải rửa mặt. Đặc biệt, trẻ càng nhỏ thì càng dễ vấy bẩn khi ăn cơm. Nhưng không nhất thiết mỗi lần rửa mặt đều phải dùng xà phòng. Bởi trên mặt trẻ có một lớp dầu bảo vệ tự nhiên. Nếu dùng xà phòng sẽ làm mất đi lớp bảo vệ này. Khi đó cần phải bôi cho trẻ một lớp dầu dưỡng để bảo vệ làn da của trẻ. Đánh răng. Kinh nghiệm của Montessori. Người lớn có đôi khi cũng không làm được việc đánh răng hai lần vào buổi sáng và tối, là vì từ nhỏ đã không hình thành nên thói quen đó. Trong việc giáo dục trẻ, rất khó có thể xóa bỏ hoàn toàn những thói quen đã được hình thành từ nhỏ. Do đó, một khi chúng ta đã giúp trẻ nắm vững được cách đánh răng đúng cách, đồng thời đã giúp trẻ tạo được thói quen tốt, thì tính nhạy cảm về nề nếp trong con người trẻ sẽ giúp duy trì thói quen này. Còn đối với chúng ta mà nói, đó sẽ là một cuộc giáo dục, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Những thứ cần chuẩn bị. Bàn chải đánh răng trẻ em. Kem đánh răng trẻ em, cốc nước, thời gian luyện tập. Mỗi sáng sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Cách luyện tập. Bắt đầu từ khi trẻ mọc răng cho tới khi trẻ 3 tuổi, mỗi ngày cha mẹ đều nên đánh răng cho trẻ, đồng thời phải đánh thật kỹ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Dẫu chúng ta không hề giải thích gì, thì trẻ cũng hoàn toàn có thể biết được các động tác và trình tự đánh răng chính xác, căn cứ theo cảm giác quen thuộc trong miệng. Từ 3 tuổi trở đi, cha mẹ có thể ở bên cạnh hướng dẫn trẻ tự đánh răng. Thông thường cũng chỉ cần dạy cho trẻ cách bóp kem đánh răng, lấy bao nhiêu lượng kem đánh răng, làm thế nào để chải sạch răng. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori. Không nhất thiết phải bắt trẻ dưới 3 tuổi tự mình chải răng, do lúc đó lực ở tay trẻ vẫn chưa đủ mạnh hoặc động tác vẫn chưa đúng. Như vậy chải răng sẽ không sạch, đồng thời rất có khả năng trẻ sẽ hình thành nên thói quen đánh răng sai phương pháp. Chọn cho trẻ loại bàn chải có chất lượng tốt là một việc rất quan trọng. Bàn chải kém chất lượng không chỉ chải không sạch mà còn làm hỏng phần nú vốn rất non nớt của trẻ, dẫn đến việc trẻ cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí là sợ việc đánh răng. Sau khi đánh răng, có thể kết hợp dạy trẻ cách súc miệng, nhưng phải để cho trẻ được 1 tuổi rưỡi trở lên mới có thể bắt đầu tiến hành. Tránh việc trẻ không biết nhổ nước ra nên uống quá nhiều nước lã. Thông thường trẻ được 1 tuổi là có thể bắt chước theo các động tác của cha mẹ. Trong quá trình luyện tập, các kỹ năng của trẻ sẽ ngày càng được nâng cao. Rửa chân, kinh nghiệm của Montessori. Rất nhiều gia đình không có thói quen tắm rửa hàng ngày, vậy nên việc dùng nước nóng rửa chân vào mỗi tối là một việc hết sức cần thiết. Ngay cả khi một đứa trẻ được tắm hàng ngày mà không nắm được cách rửa chân đúng cách, chỉ làm ướt chân trong quá trình tắm thì cũng không thể làm sạch chân được. Tình trạng này kéo dài sẽ hình thành nên một lớp biểu bì chết tại kẽ ngón chân và sau gót chân, gây mùi hôi, đồng thời cản trở quá trình vi tuần hoàn của da, dẫn đến mẫn cảm da cục bộ, dẫn đến chân dễ bị cống hoặc cảm lạnh. Đồ dùng cần chuẩn bị. Một chậu nước nóng, nhiệt độ nước phải cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút. Để tạo hứng thú cho trẻ, các bậc phụ huynh có thể chuẩn bị một chậu nước nóng khác để cùng rửa chân với trẻ. Thời gian luyện tập. Mỗi tối trước khi đi ngủ. Cách luyện tập. Ngâm. Đặt hai chân của trẻ ngâm hoàn toàn trong nước. Để yên chân, để cha mẹ và trẻ cùng cảm nhận được các mạch máu dưới chân đang lưu thông nhanh hơn do tác dụng của nước nóng. Việc tuần hoàn máu nhanh hơn sẽ tạo nên cảm giác dễ chịu thư thái. Rửa. Rửa dần dần trên bề mặt da, từ ngón chân đến gót chân, làm sạch vùng da chết thô cứng. Khi cha mẹ rửa chân cho trẻ, cần nhắc nhở để cho trẻ chú tâm ghi nhớ được trình tự và thao tác. Thông thường trẻ sẽ chủ động đòi tự rửa. Khi đó cha mẹ có thể vừa làm mẫu, vừa để cho trẻ tự thực hành. Massage. Sau khi rửa một lần, nếu như nước vẫn chưa bị nguội, thì có thể massage toàn bộ vùng chân cho trẻ. Trình tự cũng là từ ngón chân đến gót chân. Các động tác không được mạnh quá, chỉ cần tạo cho trẻ cảm giác dễ chịu là được. Do bình thường chân bị bít trong tất và dày, thiếu đi sự kích thích cần thiết, nên nếu nhận được kích thích sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Cuối cùng, dùng khăn sạch lau khô chân, đổ nước bẩn đi, dùng nước sạch và sạch khăn lau, phơi khô, mách nhỏ. Rửa chân là một phương pháp bảo vệ sức khỏe rất hữu hiệu. Nếu có thể, hãy dạy cho trẻ các kiến thức về huyệt vị ở chân và phương pháp massage. Đồng thời tạo cho trẻ thói quen tốt là rửa chân vào mỗi tối. Đó chính là một món quà quý giá trong suốt cuộc đời trẻ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề xì mũi. Montessori kể chuyện. Có rất nhiều bậc cha mẹ quên mất việc này. Chỉ khi nào bất đắc dĩ họ mới vội vội vàng vàng lau nước mũi chảy ra của trẻ. Điều này dẫn đến việc nhiều đứa trẻ đã 5-6 tuổi nhưng vẫn không biết cách xì mũi. Việc thiếu mất kỹ năng này không chỉ khiến trẻ không được thoải mái dễ chịu, mà nó còn ảnh hưởng đến hình ảnh của trẻ nơi công cộng, phá hoại tính tự tin và tự tôn của trẻ. Do ý thức được điều này nên tôi đã đưa việc luyện tập xì mũi vào trong bài giảng. Tôi làm mẫu cho lũ trẻ cách xì mũi không phát ra tiếng động, rồi để cho chúng tự luyện tập. Biểu hiện hồ hởi và cảm kích của bọn trẻ sau khi học xong môn học này như vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Bọn trẻ cứ đòi tiễn tôi ra cửa, níu chặt lấy áo và nhìn vào mắt tôi, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cô, cảm ơn bài học của cô." Đồ dùng chuẩn bị: một tờ khăn giấy sạch, thời gian luyện tập. Về nguyên tắc thì bất cứ lúc nào cũng có thể luyện tập, nhưng trẻ sẽ tiếp thu nhanh hơn khi đang bị nghẹt mũi. Cách luyện tập: đến một góc ít ai chú ý, gặp đôi khăn giấy, bịt giấy vào mũi, hít vào một hơi, ấn chặt một bên mũi, rồi dùng lực xì mạnh ở mũi kia. Tiếp đó lại gặp đôi khăn giấy lại, đổi ngược lại để xì nốt mũi còn lại. Cuối cùng gặp khăn giấy lại, vứt vào sọt rác. Chỉ dẫn ngoài lề của Montessori: đầu tiên cần phải dặn trẻ, khi mũi cảm thấy khó chịu hoặc bị nghẹt thì cần phải chủ động xì mũi. Sau đó minh họa cho trẻ cách làm đúng. Mách nhỏ: cần chuẩn bị sẵn khăn giấy cho trẻ để trẻ đỡ bị lúng túng khi cần dùng. Đồng thời việc làm này cũng sẽ giúp tạo nên một thói quen vệ sinh tốt cho trẻ. Hình thành thói quen vệ sinh. Montessori kể chuyện: ban đầu Children House được xây dựng tại một khu dân cư nghèo ở Rome. Những người dân ở đó đều bận rộn kiếm kế sinh nhai, cuộc sống vất vả. Chẳng ai màng đến việc vệ sinh nhà cửa và vệ sinh thân thể. Đường phố thì càng bẩn thỉu hơn, bên dưới các tòa nhà ngập ngụa rác và nước bẩn. Sau khi xây dựng nên Children House, việc quan trọng đầu tiên tôi làm là dạy cho trẻ cách vệ sinh thân thể. Đồng thời vào mỗi sáng sau khi vào lớp, trẻ sẽ được kiểm tra xem đã làm vệ sinh sạch sẽ hay chưa, ngay trước mặt cha mẹ chúng. Vấn đề vệ sinh cho trẻ đã bắt đầu thu hút được sự chú ý của các bậc phụ huynh. Sau một thời gian, cả khu vực đó đã dần có sự chuyển biến. Mọi người thay đổi thói quen xấu trước kia. Đường phố đã sạch sẽ, bên dưới những khung cửa sổ thấp lè tè, hoa phong lữ đã bắt đầu nở rộ. Trong căn bếp nhỏ hẹp, những bộ đồ ăn sáng bóng được bày ngay ngắn. Trên khuôn mặt của mọi người cũng bắt đầu nở những nụ cười vốn đã vắng bóng từ lâu. Kinh nghiệm của Montessori: trong giáo dục gia đình, tự lấy mình làm gương chính là cách hiệu quả nhất giúp trẻ hình thành nên thói quen vệ sinh tốt. Ý thức trách nhiệm như vậy, cùng với sự chỉ dẫn và việc kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ mỗi ngày, không những sẽ giúp trẻ hình thành được thói quen tốt, mà qua đó những thói quen xấu của cha mẹ cũng sẽ được cải thiện. Phương pháp hình thành. Nội dung công việc vệ sinh mỗi ngày. Sáng sớm sau khi thức dậy, rửa tay, rửa mặt, đánh răng. Sau khi ăn sáng, súc miệng, rửa tay. Khi đi ra ngoài, nhổ đờm, xì mũi đúng cách. Trước khi ăn trưa, ăn tối, rửa tay. Sau khi ăn trưa, ăn tối, súc miệng, rửa tay. Trước khi đi ngủ, rửa mặt hoặc đi tắm, đánh răng, rửa chân, vệ sinh móng tay. Lời khuyên của Montessori: tạo hóa không chỉ ban cho trẻ năng lực mô phỏng mà còn cho trẻ năng lực thay đổi bản thân, từng bước tiếp cận với những tấm gương. Do đó, cha mẹ nên là một tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Các bước tuần tự tạo nên thói quen vệ sinh. 1. Bắt đầu từ lúc trẻ 8 tháng tuổi, khi làm vệ sinh cho trẻ, có thể dạy trẻ thực hiện các động tác như giơ tay, giơ chân, nghiêng đầu để lau tay, vân vân. 2. Từ 1 tuổi trở đi, khuyến khích trẻ tự mình lau rửa tay. Trước khi rửa thì xắn tay áo lên, khi rửa thì không được nghịch nước, sau khi rửa thì dùng khăn lau khô. 3. Từ 2 tuổi trở đi, dạy cho trẻ cách dùng xà phòng rửa tay. Người lớn nên vắt khô khăn, đồng thời làm mẫu cho trẻ cách rửa mặt. Bắt đầu dạy cho trẻ cách súc miệng bằng nước lọc ấm sau khi ăn cơm. 4. Sau 2 tuổi rưỡi, để cho trẻ học cách tự mình vắt khô khăn, tự mình rửa tay, rửa mặt, dùng bàn chải đánh răng, đồng thời vừa dạy trẻ làm, vừa nói cho trẻ biết các từ ngữ có liên quan đến việc làm vệ sinh cá nhân như đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt, nước lạnh, súc miệng, v.v. Khi dạy trẻ, cha mẹ nên nhẫn nại, vừa giải thích vừa làm mẫu và giúp đỡ trẻ khi cần thiết. Việc cơ thể có sạch sẽ hay không sẽ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của trẻ. Một đứa trẻ sạch sẽ sẽ được nhiều người yêu mến. Mắt nhỏ. Thói quen vệ sinh của trẻ không phải ngày 1, ngày 2 là có thể hình thành. Do đó, cha mẹ nên thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở trẻ thực hiện. Để gia tăng sự hứng thú của trẻ, đồng thời giúp chúng nắm bắt được các cách lau rửa, cha mẹ có thể đem quá trình đó cải biên thành một bài hát để dạy cho trẻ. Ví dụ như bài hát rửa tay, bài hát rửa mặt, bài hát đánh răng. Người lớn cần phải kiên trì lặp đi lặp lại quá trình đó và không ngừng củng cố một hành động thì mới có thể giúp cho trẻ hình thành nên một thói quen tốt. Giữ gìn vệ sinh môi trường. Montessori kể chuyện. Tại Children House, vào mỗi buổi sáng đều tiến hành kiểm tra việc vệ sinh cá nhân. Sau khi kiểm tra cá nhân xong, học sinh sẽ được phép đi kiểm tra trật tự và vệ sinh của giáo viên. Sàn giáo cụ có được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng hay không? Bàn ghế và mặt đất có sạch sẽ không? Sau đó các em sẽ được chỉ đạo để bắt đầu quét dọn. Giữ vệ sinh môi trường bao gồm hai nội dung là quét dọn và bảo vệ môi trường. Trong Children House, việc dọn dẹp khu hoạt động của trẻ em là do lũ trẻ tự mình thu xếp. Đây cũng là một công việc bắt buộc mỗi ngày, bởi việc giữ gìn vệ sinh sẽ là công việc đi xuyên suốt trong cuộc sống của trẻ. Kinh nghiệm của Montessori. Thói quen sạch sẽ là một thói quen cần được hình thành từ nhỏ. Rất nhiều người hồi nhỏ do cuộc sống khó khăn, cha mẹ không quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường mà tạo cho con thói bừa bộn và bẩn thỉu. Sau này khi đã công thành danh toại, dẫu cho có tài sản kết xù trong tay, thì khi về đến nhà, họ vẫn giữ nguyên thói quen vứt giấy đầy nhà, 10 ngày không tắm, phòng ngủ bừa bãi. Sự giàu có về vật chất cũng không thể thay đổi được phẩm chất tinh thần. Phương pháp hình thành nên thói quen. 1. Để trẻ học được cách dọn dẹp vệ sinh là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì trong một thời gian dài. Trong cuộc sống, cần không ngừng nói cho trẻ biết cái gì là đúng, cái gì là không vệ sinh, giúp trẻ hình thành nên một tiêu chuẩn vệ sinh khách quan cho bản thân. 2. Trong gia đình, chúng ta có thể giúp trẻ chuẩn bị một bộ dụng cụ lao động nhỏ như dẻ lau, chổi, xẻng hút rác. Do trẻ học tập thông qua quá trình bắt chước, nên sau một thời gian quan sát và làm thử, có thể căn cứ vào tình hình nắm bắt các động tác của trẻ mà để cho trẻ làm một khâu nào đó độc lập. Ví dụ như cha mẹ lau chùi đồ gia dụng, trẻ đi giặt khăn bẩn, cha mẹ phủi bụi trên các đồ vật, trẻ dùng xẻng hút rác vào thùng. 3. Căn cứ vào mức độ phát triển của trẻ mà phân công nhiệm vụ cho hợp lý. Trẻ 2 tuổi có thể giặt dẻ lau, 3 tuổi có thể tự mình dùng khăn làm sạch tủ của mình, 4 tuổi có thể lau sàn nhà, 5 tuổi có thể gấp chăn, sắp xếp giường cho mình, 6 tuổi có thể tự giặt một số quần áo nhỏ của mình. 4. Giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi trường. Khi trẻ tự mình tham gia vào việc dọn dẹp, chúng sẽ có ý thức chủ động duy trì việc bảo vệ môi trường. Trong nhà cần đặt thùng rác ở vị trí thích hợp. Khi đi ra ngoài cũng cần dạy cho trẻ cách nhận biết các loại thùng rác. Mắt nhỏ. Chúng ta cần nói rõ với trẻ nên làm như thế nào, chứ không phải chỉ đặt ra những lệnh cấm nghiêm ngặt. Ví dụ như khi chúng ta không muốn trẻ khạc nhổ bừa bãi, chúng ta không thể nói đơn giản là cấm khạc nhổ bừa bãi, mà phải xuất phát từ góc độ của một đứa trẻ và nói rằng còn phải nhổ vào trong khăn giấy, gói gọn lại rồi vứt vào thùng rác gần nhất. Nếu không làm như vậy, khi đối mặt với những lệnh cấm, trẻ sẽ không biết phải làm gì, thậm chí sẽ nảy sinh cảm giác tự trách móc bản thân vì đã không giải quyết được việc đó. Học đứng, học ngồi. Kinh nghiệm của Montessori. Mặc dù bất cứ tư thế nào cũng đều chỉ là một trạng thái của cơ thể, nhưng do con người sống trong một quần thể lớn, trong xã hội mà ở đó bất cứ sự vật nào cũng đều tồn tại tính xã hội nhất định. Và tư thế của con người cũng vậy. Trong sự phát triển lâu dài của xã hội, tư thế của con người cũng hình thành nên những tiêu chuẩn đánh giá nhất định. Người xưa đã có câu, học ăn, học nói, học gói, học mở. Việc dạy trẻ những tư thế cơ thể chuẩn mực không những có lợi cho sự phát triển bình thường, khỏe mạnh của cơ thể, mà nó còn đánh giá được đứa trẻ đó có được giáo dục hay không. Chính điều này sẽ giúp cho trẻ tạo được ấn tượng tốt với những người xung quanh khi giao tiếp trong xã hội. Phương pháp bồi dưỡng. Đối với những tư thế chuẩn mực, mỗi một thời đại lại có một yêu cầu không giống nhau. Mỗi một gia đình lại có một thói quen khác nhau. Người lớn nên xuất phát từ góc độ có lợi cho sức khỏe mà hình thành nên tiêu chuẩn rèn luyện cho con mình. Trong thời đại của Montessori, mọi người thường coi trọng những hành vi và biểu hiện của sự nho nhã cao quý. Do đó, tại Children House, việc luyện tập các tư thế quy chuẩn khá là nghiêm khắc. Khi ăn cơm không được phát ra tiếng động, khi đi lại mà chạy nhảy sẽ bị coi là hành vi thô tục. Trong cuộc sống, việc làm mẫu của cha mẹ có tác dụng vô cùng to lớn. Bất kể bạn dành cho trẻ bao nhiêu thời gian để luyện tập đi nữa, nhưng nếu bạn vừa về nhà là nằm lăn ra sofa, thì làm sao trẻ có thể ngồi nghiêm túc bên cạnh bạn được? Đứng thẳng. Khi trẻ đứng thẳng, cố hết sức giữ cho vai thả lỏng, hai vai buông xuống tự nhiên, trọng tâm đặt đều trên hai chân. Như vậy sẽ khiến trẻ có cảm giác như đang được nâng lên. Nếu như trẻ vẹo cổ, cong meo, cố tình ưỡn bụng hoặc có các hành động như đứng dựa vào cửa, thì cha mẹ cần nhắc nhở trẻ kịp thời, nói cho trẻ biết tư thế đứng đó là không lịch sự. Tư thế ngồi. Tư thế ngồi có thể thể hiện sự già giáo của một con người. Có một số trẻ khi ngồi xuống một cái là ngã ngốn, gập người thành một đống. Điều đó không những khiến người nhìn cảm thấy không thoải mái, mà còn có những tác động không tốt lên cột sống của trẻ trong quá trình phát triển. Ngồi trên sofa. Phần vai có thể thả lỏng dựa vào ghế, nhưng eo thì phải thẳng, tay duỗi tự nhiên, chân duỗi thuận theo sofa. Ngồi trên ghế. Khi ngồi trên ghế cứng cần thẳng eo, hai vai ngay ngắn, hai chân chạm đất. Những động tác khác như đi, chạy, đeo cặp, cầm bút, bê nước không chỉ cần lấy sức khỏe làm cơ bản mà còn cần phải suy nghĩ đến yêu cầu về sự an toàn. Có thể căn cứ vào những hoạt động cụ thể thường ngày của trẻ và những hoạt động trong môi trường để làm mẫu và ra những yêu cầu cụ thể. Mách nhỏ. Những hành vi nghiêm cấm nơi công cộng. Có những hoạt động vệ sinh cá nhân không được phép thực hiện nơi công cộng như đại tiểu tiện, khạc nhổ, ngoái mũi, cắt móng tay. Đây là những hành vi khiến người khác khó chấp nhận. Những hành vi này bị coi là bẩn thỉu, thô tục. Những hành động như chải tóc, trang điểm, thay quần áo trước mặt mọi người cũng được coi là không lịch sự. Ăn trước mặt người khác cũng được coi là không nho nhã và bất lịch sự, nhưng uống nước thì không vấn đề gì. Tại nơi công cộng không được gọi hoặc hét to, nói lớn khi bàn luận về những chủ đề cá nhân. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 4. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 5. Tính trật tự thần bí. Quý thính giả đang nghe quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori, đọc hiểu những phương pháp giáo dục trẻ nhỏ kinh điển. Quyển sách này do nhóm Lương Minh Báu và những người bạn tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã, đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm. Từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn nhóm Lương Minh Báu và những người bạn đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.